Chương 8, phóng qua Long Môn mặt cạp. Theo Lạc Ninh một lần nữa hướng thác nước tiến đến. Tại sâu kín mùn lì tật cùng Lạc Ninh dưới ánh đèn. Nguyên bản ngốc đầu ngốc não mặt cặp giờ phút này phảng phất không biết mệt mỏi, dùng hết lực lượng toàn thân sử dụng ra Splash, hướng về thác nước đỉnh bơi đi không hơn 100 mét độ cao cự thác nước lớn, há lại một cái nho nhỏ mặt cặp có thể dung chuyển. Dù cho có mấy con dị thường cường tráng mặt cặp miễn cưỡng lên cao đến hơn 20 mét, kiệt lực về sau liền lập tức bị lực lượng khổng lồ cọ rửa trở về, một thanh nện đang kịch liệt trên mặt sông. Còn chưa chờ nó rút, cái sau vượt cái trước mặt cặp cũng đã nuốt sống phía trước đồng bạn. Trên bầu trời, một vòng sáng tỏ trăng tròn treo trên cao giữa bầu trời, một đạo trong sáng nguyệt chi chỉ riêng đối thác nước thẳng đứng mà xuống, phảng phất cho chúng quanh phủ thêm một tầng lụa mỏng. Mà toàn bộ trong đầm nước, phóng tầm mắt nhìn tới thì là một mảnh màu đỏ. Ngay cả thác nước cuối cùng một phần nhỏ cũng đã bị nhuộm đỏ, đồng thời chậm rãi hướng lên dọc theo thân thể. Cái này chính là mạt cặp 4 năm một lần chạy trở về vượt Long Môn à. Lạc Ninh kinh ngạc nhìn như thế hùng vĩ cảnh tượng, đem trong tay bộ kẹ mần đồng hồ mở ra thu hình lại hình thức. Như thế cảnh tượng nếu là không ghi chép xuống tới, vậy coi như phung phí của trời. Thế giới bộ kẹ mần đất rộng của nhiều, người tài ba xuất hiện lớp lớp, cảnh tượng như vậy tuy nói chỉ là 4 năm một lần, bất quá luôn có người gặp phải chạy trở về vượt Long Môn cũng là bởi vì có người ghi lại cảnh tượng như vậy. Chuyển đến bộ kẻ mẩn mới đến bị liên minh các nhà nghiên cứu mệnh danh. Lạc Ninh loại này quy mô cũng không phải là khổng lồ nhất, bộ kẻ mẩn trên mạng quy mô khổng lồ nhất mặt cặp chạy trở về, cái kia thật là phô thiên cái địa tại cạn tổ xín nạ ba ai lần cửa sông bắt đầu, hội tụ thành màu đỏ tươi thủy triều, mang theo vô tận khí thế, trùng kích Lam Thủ Lệ kỳ thị du lịch đinh bến tàu đem bến tàu quấy cái long trời lở đất. Kỳ thật đây chẳng qua là nhân loại kiến trúc xâm chiếm mặt cặp chạy trở về con đường mà thôi. Đồng thời lần kia cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, mặt cặp chạy trở về lộ tuyến bị một cỗ biển sâu hàn lưu cho mang lệch ra đến Lam Phủ Lệ Kỳ. Bất quá giờ phút này xuất hiện tại Lạc Ninh trước mặt, kéo dài mấy cây số chi chừa NG, mấy chục mét chi rộng mặt cặp chạy trở về cũng là hiếm thấy. Chủ yếu là có một tòa thác nước. Như vậy chạy trở về bên trong nhất là hiếm thấy vượt Long Môn sự kiện liền có thể thành công. Chỉ cần có mặt cặp thành công vượt qua Long Môn thiên nhiên lực lượng thần bí liền sẽ thúc đẩy nó tiến hóa thành giái dạ đổ cảnh tượng như thế này tài nguyên vẫn rất ít. Bộ kẻ mẩn trên mạng có hạn tài nguyên căn bản không đủ để đám kia điên cuồng nghiên cứu viên thỏa mãn. Thậm chí bộ kẻ mẩn trên mạng còn mang theo loại này tài nguyên treo giải thưởng bất quá. Nhìn xem từng đầu mạt cặp vẹn vẹn ngay cả 1/4 thác nước đều không có vọt không đi qua, Lạc Ninh cũng không phải rất trơ mong sẽ xuất hiện rồng thực sự môn giải giả đồ. Hắn chỉ là đem loại này tự mình trải nghiệm qua tràng cảnh ghi chép lại, về sau có thể cho lão đầu tử cùng mãi mãi cùng một chỗ chia sẻ mà thôi. Trẻ nầy Đoá Nhi bỗng nhiên nghiêm túc kêu to, đồng thời, Đoá Nhi như chuông bạc tâm điện cảm ứng tại Lạc Ninh trong lòng vang lên, Ninh Nhi, nhìn trong đầm nước ở giữa. Chân chính mặt cặp đầu mục đến rồi. Lạc Ninh nghe vậy, lập tức đem đèn tin chùm sáng rời hướng ở giữa. Thật là lớn mặt cặp, Lạc Ninh cũng không khỏi cảm thán. Vô số mặt cặp bên trong, mấy đầu đến mấy mét dáng dấp mặt cặp nhanh chóng tại tộc đàn ở giữa du động, trước mặt cặp lập tức bị đụng bốn phía tán loạn mà lại. Cái này mấy đầu mặt cặp đằng sau còn đi theo rất nhiều xem xét liền so phổ thông mặt cặp càng cường tráng hơn đồng tộc. Những này mặt cặp, tối thiểu đều so đồng tộc lớn hơn gấp đôi. Dẫn đầu thậm chí là gấp 3 dài mấy mét mặt cặp từ sau lưng đồng tộc gửi lấy, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng trùng kích tại hoành mình trên thác nước thông qua đèn tin trùng sáng, có thể trông thấy nguyên bản liền sôi trào đầm nước phía dưới, lập tức nổ ra một cỗ to lớn dòng nước mặt cặp đầu mục mượn từ cỗ này dòng nước, như là giống như hỏa tiện hướng về thác nước đỉnh kích bắn đi mỗi khi nó kiệt lực thời điểm. Thân thể tả hữu phía dưới. Từ nó mang theo tộc đàn tinh anh liền sẽ chợt chui ra một đầu mạt cặp đến dưới thân thể của nó. Đầu này mạt cặp đầu mục liền sẽ lợi dụng tộc quần thân thể xem như giai đoạn mới. Đồng nhiên lần nữa thi triển sập tờ lạt cái này một cỗ màu đỏ dòng nước xiết ở trong trời đêm. Tại dưới ánh đèn, liền giống như là chói mắt nhất lưu tinh sông phá chân trời không ngừng có cường tráng mạt cặp bị đỉnh đầu mục đạn về thác nước dưới đáy. Trung quanh tộc đàn số lượng dần dần giảm. Bất. Nhưng mà... Thác nước đỉnh QNZ thời gian dần trôi qua xuất hiện ở trước mắt chỉ cần đi lên chỉ cần lên tới thác nước chỉ cần phóng qua đạo này Long Môn nơi hiểm yếu một đầu có thể bị tùy ý ước hiếp mặt cạp, liền có thể tại thiên địa vạn vật, tự nhiên vĩ lực kích thích dưới, tiến hóa làm cường đại, hung bạo, tứ ngược hành. Làm được giải dạ đồ đến lúc đó, bất kỳ cái gì gan dám khi dễ tộc quần bộ kẹ mẩn đều sẽ bị hung hăng trả thù trụ sở đông bộ hải vực kẹn tạc dần tộc đàn, nam bộ đồ sát lấy mặt cặp cự răng xa tộc bầy, cùng thường xuyên quấy giày bạc cụ lìn tộc đàn toàn bộ muốn quang lâm một lần mới được gỗ nhìn rốt cuộc không cần bô y tiếp mình tới chỗ ân nút, Ludis cũng không cần cả ngày hỗ trợ dò xét nguy hiểm. Hết thảy, toàn bộ gấp bội còn trở về đã bao nhiêu năm, mặt cặp không nhớ rõ. Bọn hắn tộc quần thành viên phần lớn một mực ở vào tỉnh mê mê hỗn độn trạng thái. Phảng phất là nhận lấy nguyên rủa, ý thức không rõ, không có kỹ năng, không có thể trạng. Ngoại trừ bản năng Stalas, bất kỳ cái gì kỹ năng thậm chí là một cái cơ sở nhất va chạm, trời cao cũng không sẽ ban cho nó không giống. Tại một lần tộc đàn bị cự răng cá mập đi săn thời điểm, nó bị đuổi theo, lưu lạc đến hải vực chỗ sâu. Nơi đó là chân chính sơn đen thế giới. Ngoại trừ ngẫu nhiên chỉnh cả hào quang nhỏ yếu có thể chiếu sáng con đường, ánh nắng ở chỗ này hoàn toàn sẽ không vào xem. Dù cho có như là nham thạch thân thể, biển sâu thủy áp QNZ làm nó toàn thân kết rung động. Bản năng ăn dưới biển sâu dâng trào ra vì sinh vật, bản năng tìm kiếm lấy quang mang, bản năng tiến về áp lực nhỏ bé khu vực. Rốt cục, nó trở về, thân thể càng ngày càng cường tráng, ý thức càng ngày càng thanh tỉnh. Nhớ không rõ bao nhiêu cái 4 năm. Tại tòa này rồng trên cửa, vô số lần thất bại tích lũy hôm nay nhảy vọt hoành cho dù ở to lớn thác nước tạp âm bên trong, Lạc Ninh cũng giống như có thể nghe thấy đầu kia mạt cặp sông phá thác nước lúc phát ra thanh âm. Đó là vang vọng ở trong hư không, linh khí tụ tập, nguyên tố trình hợp, nhục thể gây dựng lại, linh hồn nhảy vọt, lực lượng bạo tạc sầm ánh trăng ban đêm, hoành minh thác nước đỉnh, mộ tách ra vạn đạo quang hoa đáy đầm mạt cặp trong nháy mắt liền hoàn toàn an tĩnh lại. Không u vì gì đi ẩn phỏ dẹt phảng phất chỉ còn lại có thác nước, không, đã ngay cả thác nước thanh âm đều đã biến mất tại Lạc Ninh trong thai. Ánh đèn cuối mặt cặp tại trong bạch quang dần dần kéo dài, mở rộng, trên bầu trời mặt trăng quang mang đều bị nó che giấu. Nó tại tiến hóa bên trong thỏa thích hấp thu tự nhiên tụ tập năng lượng nguyên tố.